Máu tươi lập tức chảy ra ào ào. Bác cả sợ hãi hét lớn. Cơ thể của cô ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi sảy thai nên vô cùng yếu ớt. Lại thêm mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Cuộc họp gia đình vì vậy mà bị gián đoạn. Hoa Mộng Lan được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lần này, vì cô ta đã cắt rất mạnh nên mạch máu đã thực sự bị tổn thương. Nhưng may mắn là vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn nên mới có thể cứu chữa được, cái này gọi là tìm được sự sống sau cái chết. Trong lòng của Hoa Hiền Phương cực kỳ khâm phục cô ta. Cô không đủ can đảm để có thể tự tử chỉ vì một người đàn ông như vậy. Trận chiến này, vào thời điểm cuối cùng, Hoa Mộng Lan đã có thể xoay chuyển tình thế và giành lại chiến thắng, cách Trương.